Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 116, cửa khẩu vừa song thành. Canh 1, phốp, mù quáng, động huyệt nhân, cái cổ trực tiếp bị dịch thu cứng rắn xoắn đoạn. Phun ra huyết dịch trong chớp mắt nhuộm đỏ dịch thu thân thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Mà mù quáng, động huyệt nhân, cùng thân hình triệt để đứt gãy đầu lâu bị cường đại thế năng trực tiếp đè ép ra ngoài. Ùng ục ục, mù quáng, động huyệt nhân, đầu lâu tại phi một đoạn khoảng cách. Lăn xuống đến bên cạnh trong bóng dâm. Đụng, dịch thu buông ra mù quáng, động huyệt nhân, thân hình. Tùy ý mù quáng, động huyệt nhân, thi thể không đầu trầm trọng địa ngã rơi trên mặt đất. Lúc này mù quáng, động huyệt nhân, trên pháp trượng bổ sung độc tố hiệu quả đã đạt tới đỉnh phong. Điên cuồng lan tràn độc tố bắt đầu xâm nhập võng mạc thần kinh. Dịch thu hai mắt hoàn toàn mất đi tầm mắt. Hơn nữa thân thể tựa như quán trì trầm trọng. Bất quá có LV3 đuôi mù đấu hiệu quả. Dịch thu hiện tại vẫn giữ nhất định sức chiến đấu. Ít nhất không đến mức bị động huyệt nhân cho ăn trộm gà. Bách bệnh bất xâm cường hóa trọng điểm là cường hóa dịch thu thể ngoại bộ phòng ngự hệ thống. Thế nhưng đối với miễn dịch hệ thống cũng có rất lớn đề thăng. Mặc dù không có võ tăng đẳng cấp đạt tới 11 cấp thời điểm đạt được kinh công thể năng lực như vậy. Đem miễn dịch năng lực sẽ tăng lên đến tận cùng. Nhưng là có thể tại trình độ nhất định thượng yếu bớt độc tố hiệu quả. Đồng thời khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tiếp tục trong chốc lát, dịch thu cảm giác thị lực khôi phục bắt đầu khôi phục. Toàn thân trầm trọng cảm giác bắt đầu lui bước. Đường dịch thu thị lực hoàn toàn khôi phục. Võng mạc thượng giống như soát bình soát xuất các loại lục sắc tin tức. Người đánh chết mù quáng, động huyệt nhân. Người đạt được thủ lĩnh đánh chết ban thưởng. Hoàng kim bao, loại nhỏ. Hoàng kim bao, loại nhỏ. Vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, kỳ vật bền, 10 trọng lượng, 0.5 kg đặc hiệu, vô tận hoàng kim, ngụ hị, hoàng kim bao sẽ kéo dài hấp thu vật chất giới rời rạc Mỹ kim tố. Do đó ngưng tụ thành hình thái không đồng nhất khối hình dáng vàng ròng. Bởi vì đây chỉ là một ngụy chế phẩm, nên hoàng kim bao sản số lượng nhiều giảm nhiều thấp, cách mỗi 24 cái tự nhiên. Hoàng kim bao hội sản sinh 10 đến 50 gram khối hình dáng vàng ròng. PS, dù cho chỉ là phòng chế phẩm, vẫn là chân quý dị thường tồn tại kim cùng đây di giáo hội, mù quáng, động huyệt nhân, đã bị đánh. Chết, hạn thì vị diện nhiệm vụ, tiêu diệt đuôi mù nhãn, động huyệt nhân, hoàn thành. Đang tại kết toán nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào người đối với thủ lĩnh phát ra. Ngươi đạt được phía dưới vượt mức ban thưởng, 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, 3.000 điểm tổng võng tai tệ. Ngươi đạt được, động huyệt nhân, đường mòn bảo dương, tử xác, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố mới nhất tin tức, cửa khẩu một thủ lĩnh, mù quá, động huyệt nhân, đã bị đánh chết, cửa khẩu hai kích hoạt, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố tiến độ tin tức đổi mới. Vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố vị diện bí cảnh tiến độ, cửa khẩu 1, thủ lĩnh đã tiêu diệt cửa khẩu 2, màu đỏ tươi sao huyệt, khiêu chiến đẳng cấp, 7 cấp cộng đầu mục, nổi giận ưng thân nữ vu quái vật chủng loại, happy, địa huyệt chi chu thông thường rơi xuống, tài liệu, trang bị hy hữu rơi xuống, huyết mạch tư liệu sống, quái vật tạp bài. Nữ yêu chi vũ cửa khẩu 3, không mở ra vượt mức cửa khẩu, không kích hoạt, dịch thu tạm thời không có xử lý đã bị đặt tại vật phẩm trong ba lô mặt ban thưởng. Hắn nhìn hướng trên mặt đất mù quáng, động huyệt nhân, thi thể. Phía trên đang hiển hiện một cái vật phẩm bao, dịch thu đưa tay nhặt, nhất thời võng mạc thượng lại lần nữa đổi mới bước phát triển mới tin tức. Vị diện bí cảnh tin tức. Mù quáng, động huyệt nhân, rơi xuống vật đã bị người nhặt. Người đạt được huyết mạch tư liệu sống. Mù quáng, động huyệt nhân. Tử xác, người đạt được ăn mòn ma ruồi chi trưởng. Tử xác, dịch thu chùi chùi trên người máu tươi. Nồng nặc mùi máu tươi dị thường gây mũi. Hơn nữa đại bộ phận độc tố đã theo dịch thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Hỗn tạp tại mù quáng, động huyệt nhân, huyết trong nước càng tăng thêm một cỗ hôi chua. Dịch thu đưa mắt nhìn bốn phía. Động huyệt nhân, căn cứ hỏa diễm vẫn còn ở hừng hực thiêu đốt. Lùi tán đến trong bóng dâm, động huyệt nhân, không biết đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị đi tìm Emma. Vừa mới dùng sức, dịch thu liền cảm giác ngực một hồi đau đớn. Hắn chùi chùi miệng vết thương phụ cận máu tươi. Chỉ thấy ngực bị mù quáng, động huyệt nhân, pháp trượng đâm xuất ra miệng vết thương trả lại không. Có khép lại, có thể là loại nào đó ác độc chớ chú hoặc là độc tố kèm theo ở phía trên. May mà miệng vết thương không sâu, hơn nữa không có đánh trúng động mạch. Chảy máu không phải là rất nhiều. Bất quá loại này kèm theo ma pháp hiệu quả hoặc là độc tố tại rời khỏi vị diện bí cảnh cũng sẽ đi. Loại trừ, chỉ có một ít cấm kỵ cường đại ác độc pháp thuật tài năng đối với phó bản bên trong tổng võng người. Chơi tạo thành khó có thể loại trừ hiệu quả. Có khỏe không? Dịch thu tìm đến Emma thời điểm. Nàng đang nằm trên mặt đất, nhìn lên trạng thái không thật là tốt. Tại nàng bên cạnh là đã hóa thành cho tàn ảm đạm khổng lồ nhền nhện. Dịch thu nâng dậy Emma nhìn xem. Không nhìn thấy miệng vết thương. Chỉ là sắc mặt có chút ảm đạm. Xem ra nàng chỉ là tiêu hao quá lớn. Ta chưa bao giờ biết đạo năng lượng hao hết là như thế. Làm cho người khó chịu. Emma suy yếu nói. Hỏa hồng màu tóc hạ là có chút uể oải khuôn mặt. Ăn một chút a, có thể tạo được nhất định khôi phục hiệu quả. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần. Ái ý quả táo phái. Đang khôi phục hiệu quả thượng ái ý quả táo phái nếu so với đa chấp chư bài càng thêm xuất chúng. Emma khó khăn ăn một ít khối. Tuy khôi phục hiệu quả trả lại không có gây ra. Thế nhưng vô hình thủ hộ để cho nàng tinh thần tỉnh lại một ít. Rất nhanh, Emma đem một phần ái ý quả táo phái ăn xong. Nàng sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Cảm ơn, ngoài ý muốn mỹ vị. Emma nói lời cảm tạ nói. Lúc này nàng đã khôi phục một ít. Đây là mù quáng, động huyệt nhân, rơi xuống. Dịch thu cầm huyết mạch tư liệu sống. Mù quáng, động huyệt nhân. Tử xác, cùng ăn mòn ma ruồi chi trưởng. Tử xác. Từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra, huyết mạch tư liệu sống, mù quáng, động huyệt nhân, phẩm chất, tử xác nơi sản sinh, động huyệt nhân, đường mòn mấu chốt từ, cảm giác, thần bí thuật huyết mạch thuộc tính, cảm giác, tử xác, vu độc, tử xác, đón đỡ, tử xác, chi ổ khế ước, tử xác, huyết mạch đẳng cấp, năm ăn mòn ma ruồi chi trường. Vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, pháp trượng công kích, 10-15, thân trượng, 1025, trượng tiêm, công kích loại hình, độn kích, thân trượng, xuyên thứ, trượng tiêm, bền, 25-25 trọng lượng, 1-5 kg đặc hiệu, ma ruồi chi cắn. Bị nên pháp trượng trượng tiêm đánh trúng địch nhân đem gặp ma ruồi chi độc chớ chú. Cách mỗi 5 giây địch nhân đem gặp một lần kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, thể chất, kiểm định sau khi thất bại đem gặp mù. Chậm chạp hai loại trong trạng thái tùy ý một loại. Tại kiểm định thất bại tính gộp lại 5 lần. Địch nhân đem tiến nhập trạng thái hôn mê. Ma ruồi chi độc tối đa tiếp tục 15 phút đồng hồ. Khát máu vu độc, nên pháp trượng trượng tiêm sở tạo thành thương tích đem khó có thể khép lại. đồng thời tại tối đa 1 phút đồng hồ bên trong cách mỗi 10 giây tiến hành một lần kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại đem tăng lên đổ máu hiệu quả. Vu thuật dịch axit, cách mỗi 24 cái tự nhiên. Pháp trượng đạt được 5 phát vu thuật dịch axit, 2 hoàn pháp thuật, nếu như trí lực chưa đủ 2 hoàn pháp thuật tiêu chuẩn. Nhân vật nhưng có thể thông qua ngâm sướng tới phóng ra. Tuy điều không thể nào cần, ta nghĩ tuyển pháp trượng hào. Emma nhìn xem, sau đó nói, Dịch Thu cầm ăn mòn ma ruồi chi trượng đưa cho Emma. Đó là một chuôi nhìn lên không thể nào mỹ quan pháp trượng. Toàn thân xám trắng, một cái vặn vẹo ma ruồi quấn quanh ở phía trên. Pháp trượng đỉnh bị trẻ thành một cái bén nhọn hình thái. Tựa như một đoàn mâu. Ngươi còn muốn tiếp tục mã? Emma hỏi, không. Ta nghĩ ta cũng cần hào hào thanh tẩy một chút. Sau đó tiêu hóa hạ vừa mới thu hoạch. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Trên người dính hồ rất là khó chịu. Như vậy, tạm biệt dầu tương đương. Emma thân hình dần dần tiêu tán trên mặt đất hạ trong không gian. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Có hay không rời đi bí cảnh? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.